Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà 5.000 tệ tiền lương cứng của diễn viên cố định có nghĩa ít nhất trong tháng này, thu nhập của cô đã ổn định rồi. Cô vừa định đồng ý, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười yêu mị. Ha ha, loại nhan sắc xấu xí này mà cũng được nhận vào làm diễn viên cố định. Xem ra đoàn phim chúng của mấy người quả thực đói đến mức rác rưởi gì cũng nhận vào. Giọng nói này không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Hồi đại học bọn họ là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân, nhưng mà chỉ giới hạn trong khoảng thời gian trước khi người phụ nữ này ngủ với bạn trai cũ của cô. Lưng cô cứng đờ, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Đường Oánh Oánh, quả nhiên là cô ta. Phó đạo diễn cũng giật mình. Đường Oánh Oánh, sao hôm nay cô lại đến đây? Đường Oánh Oánh cong môi cười, nụ cười yêu mị. Phó đạo diễn, ông nói gì vậy? Tôi là nữ chính của bộ phim này, chẳng lẽ tôi không thể đến sao? Ha ha, đến thì tốt rồi, đến thì tốt rồi. Phó đạo diễn cười gượng gạo. Trước kia quản lý của Đường Oánh Oánh đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, phải đợi đến 2 tháng sau cô ta mới vào đoàn phim. Không ngờ lại đến sớm như vậy. Vậy cũng tốt, luôn để cho diễn viên nhìn một đám diễn viên đóng thế diễn xuất. Hai bên đều diễn không tốt. Phó đạo diễn, lát nữa có phóng viên đến đoàn phim phỏng vấn, nên nói gì, không nên nói gì thì chắc ông hiểu rồi chứ. Chán phó đạo diễn túa ra mồ hôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tuy rằng người phụ nữ này rất đáng ghét, nhưng mà lúc trước cô ta mang tiền đầu tư vào đoàn phim, bây giờ lại leo lên được thiếu gia nhà giàu. Ông ấy thì là một phó đạo diễn nhỏ bé, không thể đắc tội nổi. Kiểu phỏng vấn này chỉ làm cho có lệ thôi, nhưng mà sức ảnh hưởng và mức độ nổi tiếng của Đường Oánh Oánh, gần đây cô ta lại công khai chuyện tình cảm, vừa hay có thể mượn gió đông này tuyên truyền một phen. Sau đó, Đường Oánh Oánh lại nói, diễn xuất của cô diễn viên này có vấn đề, tôi không đồng ý cho cô ta làm diễn viên cố định. Phó đạo diễn, nhưng mà tôi thấy diễn xuất của cô Viên không có vấn đề gì. Cô ấy là người mới, lần đầu tiên diễn vai khách mời đã qua ngay lần đầu tiên. Tố chất rất tốt, hay là đoàn phim này có cô ta thì không có tôi. Đường Oánh Oánh ra lời uy hiếp, Viên tức giận mức mặt trắng bệch, định lên tiếng. Cố Manh tranh thủ lúc rảnh rỗi đến xem Viên Y Y diễn xuất, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, thật sự rất buồn cười. Làm kẻ thứ ba mà cũng có thể vênh váo như vậy, cũng là một loại tài năng. Đường Oánh Oánh, cô chột dạ như vậy, sợ phải ở cùng một đoàn phim với Viên Y Y, lý do thực sự là gì thì dám nói cho mọi người biết không? Cô đừng ngậm máu phun người. Nếu cô còn dám ở đây nói bậy nói bạ, tôi nhất định sẽ phong sát cô trong toàn giới. Đường Oánh Oánh thấy Cố Manh cũng ở đây mà còn dám uy hiếp mình, thật sự khiến cô ta tức đến mức không thể kiềm chế nổi. Lúc này, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Không phải chứ, chẳng lẽ Đường Oánh Oánh với Viên Y Y có thù oán gì ư? Viên Y Y đắc tội với Đường Oánh Oánh, gay to rồi, người phụ nữ này không dễ đối phó đâu. Theo tôi thấy, chắc chắn là giữa hai người bọn họ có chuyện mờ ám gì đó. Wow, nữ chính đấu đá với nữ diễn viên quần chúng. Tuy rằng tôi cũng không thích Đường Oánh Oánh, nhưng mà người ta có hậu thuẫn, thắp cho cô diễn viên quần chúng kia một nén nhang. Vừa mới được làm diễn viên cố định đã gặp xui xẻo rồi. Viên Y cười lạnh nói, Đường Oánh Oánh, Cố Manh nói không sai. Tôi dựa vào thực lực của chính mình để có được chỗ đứng trong đoàn phim. Cô dựa vào đâu mà đuổi tôi đi? Nếu như là ân oán cá nhân giữa chúng ta, tôi cũng muốn nói ra để mọi người phán xét. Rốt cuộc ai mới là người nên rời đi? Cô nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ đều dõng dạc. Cách chương.